Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Ma giáo chỗ ẩn thân. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại. Đối phương lập tức miệng sùi bọt mép, rất là bất đắc dĩ nói ra: Ta là ma giáo phái tới cùng nửa yêu người liên hợp sứ giả. Chúng ta trong giáo trưởng lão để cho ta tới cùng nửa yêu người hợp tác, cùng bàn chiếm cứ Trung Nguyên đại sự. Ta lần này phụ trách là sa tộc cái này một bộ phận. Tiến triển như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Sa tộc đối với nhân tộc cực kỳ căm hận. Ta mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng bao nhiêu chúng ta ma giáo cùng bọn hắn lý niệm là giống nhau. Ta đã đại biểu ma giáo sơ bộ cùng sa tộc thành lập quan hệ hợp tác. Về sau chúng ta người sẽ lần lượt đi vào nơi đây, thành lập ma giáo phân bộ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đối phương. Nhân tộc nghĩ trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ nửa yêu người. Các người ngược lại tốt, vậy mà muốn ăn cây táo rào cây sung cùng chúng nó nội ứng ngoại hợp. Ma giáo các ngươi thật là không phải là một món đồ. Trong chớp nhoáng này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng đã đem ma giáo cũng cho đặt vào cần tiêu diệt danh sách ở trong. Nửa yêu nhân tộc cần diệt trừ, ma giáo cũng cần diệt trừ. Bỗng nhiên một trường vỗ đánh vào người này trên thân. Người này nháy mắt đầu sụp ra nứt, óc nổ tiện, nhìn xem người này thi thể. Tần Nguyệt Sinh tiếp theo một đao nữa vung ra. Ở đây tất cả sa tộc đều mất mạng với hắn dưới một đao này. Không có lực phản kháng chút nào. Không ra nửa nén hương công phu, trên đảo này sa tộc liền đã toàn bộ bị Tần Nguyệt Sinh tiêu trừ. Biến thành một tòa chết đảo, huyết bầy cá mập đảo. Chính là sa tộc tại Đông Hải bên trên lớn nhất căn cứ. Quần đảo bên trong mỗi một tòa đảo bên trên đều ở lấy sa tộc nửa yêu người. Mà ở vào nhất trung tâm chủ đảo chính là sa tộc yêu vương ở lại chỗ. Đại vương không xong, đại vương không xong. Một toàn thân máu tươi chảy đầm đìa sa tộc nửa yêu người tay cầm đoàn đao vội vã chạy vào trong phủ. Tại đại đường chính vị bên trên đang ngồi lấy một vị cực kỳ cao lớn vỏ đen sa tộc nửa yêu người. Hắn cao lớn như là một tòa tháp sắt, cơ bắp cứng rắn như sắt thép. Xem xét liền biết ra không phải phổ thông sa tộc nửa yêu người. Đã xảy ra chuyện gì? Sa tộc yêu vương nhíu mày quát. Từ khi sa tộc chiếm cứ vùng biển này về sau, cùng tu sĩ đấu tấp nập, nhưng cũng chưa hề trải qua loại chuyện này, tựa như là có cái gì đại địch đánh tới cửa đồng dạng. Đại vương, bên ngoài xông tới một cái nhân tộc, hắn thực lực viễn siêu tại chúng ta, giết thật là nhiều tộc nhân, máu me khắp người sa tộc nửa yêu người lo lắng hô. Cái gì? Sa tộc yêu vương lập tức giận dữ, trực tiếp nắm lên cái ghế bên cạnh cự trùy liền liền xông ra ngoài. Dự định đập chết người kia, nhưng chưa đi ra ngoài, liền thấy một bóng người nhanh chóng đánh tới, tinh chuẩn một quyền trúng đích tại sa tộc yêu vương ngực. Trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể cho đánh bay ra ngoài. Dù là sa tộc yêu vương thể phách viễn siêu mạnh hơn phổ thông nửa yêu người, cũng mảy may gánh không được người này một quyền, toàn bộ lồng ngực nháy mắt lõm vào. Quyền này trúng đích vị trí chính là ngực. Cái này yêu vương rõ ràng là sống không được. Ngươi đến cùng là ai? Trong phủ nửa yêu người thị vệ nhau nhau cầm lấy binh khí vọt tới, hướng phía Tần Nguyệt Sinh giết tới. Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là một quyền. Kinh khủng quyền khí bộc phát, trực tiếp đem những này nửa yêu người đánh bay, giống như thịt nát bình thường khảm vào trong tường. Trong lúc nhất thời máu thịt be bét, là nhân tộc tu sĩ. Còn lại nửa yêu người vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bộ dáng, nhao nhao phẫn nộ hô, nhưng là bọn hắn chỗ nào là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Không có mấy lần liền toàn bộ cho giết tấc giáp không lưu. Máu chảy thành sông, Tần Nguyệt Sinh tại cái này trong phủ tìm một vòng, rất nhanh liền phát hiện đến một chỗ ẩn tàng dưới lòng đất hạ mật thất. Cái này mật thất bên trong lại giam giữ lấy đại lượng nhân tộc. Ngay trong bọn họ có nam có nữ, tất cả đều là cư trú ở Đông Hải bên cạnh ngư dân. Tại cái này mấy tháng đến, bị nửa yêu người chộp tới nơi này để mà chuyển ra. Có thể nói là cực kỳ thê thảm. Tần Nguyệt Sinh đem những này vô tội bách tính cho hết thả ra ngoài. Kể từ đó, chỗ này sa tộc nửa yêu nhân tộc bầy liền triệt để bị hủy diệt. Lại không một cái huyết mạch còn sót lại. Ân nhân, thật sự là cảm ơn ngươi. Hòn đảo bên cạnh bờ trên thuyền lớn, được cứu vớt các toàn bộ đứng tại trên thuyền đối Tần Nguyệt Sinh dập đầu tạ ơn. Nếu không phải có Tần Nguyệt Sinh cứu giúp, chỉ sợ bọn họ đời này đều không thể chạy ra nửa yêu người ma chảo. Không sao, tất cả mọi người là nhân tộc, vốn là nên hộ bang hỗ trợ. Các người nhanh đi về đi, trên đường nhất thiết phải cẩn thận. Ta còn muốn đi cái khác mấy chỗ nửa yêu người lãnh địa nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh nói, ân nương gặp lại, đám người này tranh thủ thời gian lay động thuyền cán, cấp tốc rời đi nơi đây. Nhìn xem thuyền chậm rãi biến mất tại đường chân trời bên trên. Tần Nguyệt Sinh lập tức đứng dậy, dự định đi hướng xuống một cái nửa yêu người lãnh địa nhìn xem. Cái này Đông Hải mấy nửa yêu nhân chủng tộc chính là Đông Hải họa lớn. Nếu là không hảo hảo đối phó, ngày sau tất định là họa một phương. Có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chưa xong không thành sự tình. Không quá ba ngày, Đông Hải tất cả nửa yêu người liền toàn bộ bị hắn diệt trừ. Ít có dư nghiệt lưu lại, khi Tần Nguyệt Sinh trở lại Đông Hải Tần Môn thời điểm. Hoàng An chân nhân đã đem Tần Môn cho phát triển phong sinh thủy khởi. Trừ nguyên bản thị trấn bên ngoài, bọn hắn còn mang đến rất nhiều ở tại càng phương xa bách tính tới đây định cư. Từ đó gia tăng Tần Môn nhân tài tiềm lực. Dù sao chỉ có nhân tài sung túc mới có thể để một cái thế lực trở nên càng thêm cường đại cường thịnh. Tương lai có hy vọng, đã Đông Hải Tần Môn đã bố trí không sai biệt lắm. Tần Nguyệt Sinh đem mình nội lực đánh vào mấy vị này chân nhân thể nội. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tìm một cái ý niệm trong đầu liền có thể lấy những người này tính mệnh. Đông Hải chính là tiên huyết lây nhiễm chi địa. Chiến lược ý nghĩa rất lớn, cái này địa phương nhất định phải có người chuyên môn trấn giữ, khống chế lại mới được. Trước mắt mặc dù giao cho Hoàng Nam chân nhân bọn người quản lý Đông Hải Tần Môn, nhưng ngày sau Tần Nguyệt Sinh vẫn là phải điều động một chút mình tâm phúc thủ hạ tới. Vừa về tới Trung Nguyên Tần Môn, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hạ lệnh để người đi bắt được ma giáo thế lực. Ma giáo qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là một cái bí ẩn tồn tại. Không có người biết giáo chủ của bọn hắn giấu ở nơi nào. Lại không người biết cái này ma giáo đại bản doanh ở đâu. Cho nên liền dẫn đến rất nhiều người muốn xẻng gian trừ ác. Nhưng là xét thấy một mực tìm không thấy ma giáo hang ổ. Mới lấy để ma giáo một mực sống sót đến hôm nay. Tần Nguyệt Sinh tay cầm Tần Môn cùng triều đình hai đại sát khí. Nhãn tuyến trải rộng đều chúng nguyên, nghĩ bắt được ma giáo chỗ, tự nhiên không phải việc khó gì, mà cùng trong lúc nhất thời, Tây Thục cùng Bắc Mạc các vùng, cũng là nhau nhau có Tần Môn thế lực chen chân, đạt đến Tần Môn trải rộng khắp thiên hạ thế cục, Tây Thục dãy núi bên trong, ngỗng trời bay qua. Đầu sói đứng tại trên vách núi hô to, tiếng vang truyền vang tứ phương, rất là kinh người. Tiếp theo hơi thở, cái này sói đầu trực tiếp nứt ra một cái khe hở đến. Một cánh tay từ đó duỗi ra, tiếp theo là cả một cái hoàn chỉnh người. Người này toàn thân trắng bệch có thể thấy được tơ máu, gầy như da bọc xương, có thể nói là hoàn toàn không có nhân dạng. Thê thảm đến cực điểm, chính đạo nhân sĩ đuổi giết quá ác, đem ta giáo đều bức cho thành bộ dáng này. Nam nhân thở dài nói, ma giáo tại bị Tần Môn cùng triều đình liên hợp bắt phía dưới, đã lặng lẽ di chuyển đến Tây Thục. Tây Thục địa thế dãy núi chiếm đa số, rất thích hợp ẩn núp, thường thường vào trong đó, Cửu gia liền lại khó tìm tới ngươi. Người trong ma giáo ý nghĩ chính là như thế. Nghe đồn bên trong, người trong ma giáo thủ đoạn quỷ dị, khó mà đề phòng. Hôm nay xem xét, còn đúng là như thế. Người này đi vào một gốc đại dong thụ hạ, đưa tay trên tàng cây một cây cành cây chỗ thay đổi một vòng. Lập tức liền nghe ca một chút, cái này khỏa đại dong thụ chậm rãi nứt ra một cái lỗ khe hở, đủ để cho người đi vào trong đó. Rất là thần kỳ, khe hở vừa vặn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo hàn mang liền chống đỡ ra, vừa vặn đối người này nơi cổ họng. Khoảng cách làn da bất quá chỉ còn lại khoảng 2-3 tấc, chỉ cần lại hướng phía trước một chút xíu, liền có thể nhẹ nhõm đâm vào đối phương yết hầu. Đoạt tính mệnh, ám hiệu, ta nghĩ ngao du tứ hải, kia có muốn hay không hô mưa gọi gió. Đây là giáo chủ chi nguyện. Đáp xong ám hiệu, người kia mới thu hồi đao, nghiêng người sang ra hiệu đối phương đi tới. Tái nhợt nam nhân ôm cánh tay đi vào cây bên trong. Mỗi một lần đi vào cái này địa phương đều vô cùng nguy hiểm, bởi vì khắp thiên hạ thế lực đều đang tìm kiếm ma giáo quan hệ. Hiện bây giờ ma giáo người người cảm thấy bất an, trên giang hồ cơ bản cũng là người người kêu đánh tồn tại. Bởi vậy mỗi một vị người trong ma giáo đều không được bên ngoài bại lộ thân phận của mình để tránh bị người bắt đi, sau đó liên lụy trong giáo. Cây này làm ma giáo cứ điểm, chính là quan trọng nhất. Ra lối vào tất nhiên là có đại lượng ma giáo cao thủ trông coi, để phòng ngừa có người ngoài rót vào. Tái nhợt nam nhân càng đi chỗ sâu đi vào, thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên. Hắn tên là Diệp Sán, vốn là một người bình thường hài tử, mười mấy năm trước bị một tạo xúc bắt đi làm đồ đệ. Đi theo sư phụ học mấy năm tạo xúc thời gian sau, Diệp Sán liền ngược lại gia nhập ma giáo, mơ mơ hồ hồ thành một ma giáo môn nhân. Nhưng Diệp Sán cùng những cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính tàn bạo ma giáo môn nhân khác biệt. Hắn chỉ thích kiếm tiền, dù là thủ đoạn không quá đứng đắn, cho nên những năm gần đây Diệp Sán đều chưa làm qua cái gì hại người hoạt động. Trong bóng tối, đại lượng ánh mắt đang theo dõi Diệp Sán cái này nhìn phi thường hèn yếu ra hỏa. Diệp Sán biểu hiện được nếu là nhu nhược, liền càng dẫn không dậy nổi bọn ra hỏa này coi trọng. Đi tới, Diệp Sán trong đầu liền nổi lên trước khi đến những người kia cùng mình đã nói ngữ. Mang bọn ta tìm tới ma giáo trụ sở, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như không tuân, cả nhà ngươi đều phải chết. Diệt trừ ma giáo, ngươi chính là đầu công, lựa chọn thế nào, liền xem chính ngươi. Nghĩ đến những người kia lực lượng cùng thân phận, Diệp Sán hoàn toàn không có cự tuyệt chỗ trống. Kết quả là, hắn chỉ có thể lựa chọn phản bội ma giáo, ý đồ cứu mình cả nhà một. Diệp Sán một đường xâm nhập lòng đất, nơi đây hắn đã không phải là lần đầu tiên tới. Không có người phát hiện đến tại hắn trên thân có một cái chính lóe ra ám quang ngọc trục. Đây là truyền tin ngọc trục, chính là một đôi luyện chế. Chỉ cần cầm trong tay một cái khác ngọc trục người, liền có thể nhờ vào đó phát hiện đến cái này ngọc trục vị trí. Bởi vậy liền có thể tìm tới ma giáo chỗ ẩn giấu, đồng thời đem một lưới đánh tan. Đợi Diệp Sán đi vào sâu trong lòng đất, liền có thể thấy nơi đây chính là một tòa đại điện, bốn phía đều từ bó đuốc thắp sáng, nhìn lộ ra âm khí âm u, rất là ám trầm. Cùng lúc đó, đại thụ bốn phía bên ngoài trăm trượng chỗ, một đám thân mang tần môn quần áo tu sĩ ngay tại giữ lực mà chờ. Mà ngay trong bọn họ cầm đầu vị kia, trên tay cầm lấy ngọc trục ngay tại không ngừng phát sáng, lóe ra quang mang, theo nguồn sáng càng ngày càng sáng. Người này cười nói, tìm được,